Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Boss à, liêm sỉ của anh đâu rồi của tác giả Lạc Uyển Dư. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 36, gặp lại anh hàng xóm. Là em sao, Tiểu Ngọc? Một giọng nam bên cạnh cất lên, rời sự chú ý của Hạ Ngọc khỏi gian hàng bán rau trong siêu thị. Nhìn thấy người kia, cô vui vẻ tươi cười đáp lại. Anh Trung, anh cũng đi siêu thị mua đồ sao? Là anh hàng xóm chỗ cô thuê, dạo trước ở nhà Từ Minh nên không có cơ hội gặp, nhưng bây giờ chuyển về đây ở thì gặp anh là chuyện thường xuyên. Đặc biệt là một tháng qua, anh rất hăng hái sang giúp đỡ cô và Hạ Quân khi cả hai cần nhờ người giúp. Đàn ông đi chợ ngạc nhiên lắm sao? Trần Trung đưa tay xoa đầu cô như cách anh trêu chọc một đứa trẻ. Nhưng nếu để ý rõ, ánh mắt anh có gì đó lóe lên như tình khi nhìn cô. Hạ Ngọc bật cười khanh khách, vừa tiếp tục chăm chú lượn rau vừa nói. Không ngạc nhiên, chỉ là em không ngờ lại gặp anh ở đây. Vậy chỉ có thể giải thích, chúng ta vô cùng có duyên, nên đi đâu cũng gặp nhau như vậy. Hạ Ngọc và Trần Trung vừa mua đồ vừa nói chuyện rôm rả. Sau khi mua xong, Trần Trung ngỏ ý mời cô đi uống cà phê, nhưng cô khéo léo từ chối, vì buổi tối còn có buổi học. Không có nhiều thời gian để rong chơi như trước đây nữa. Nghe cô nói vậy, đương nhiên anh có chút thất vọng, nhưng vẫn cương quyết muốn chở cô về nhà. Khi nhìn thấy xe của Trần Trung, Hạ Ngọc khá ngạc nhiên. Theo như mấy bác hàng xóm nói, thì anh là một giảng viên của trường đại học A, chính là ngôi trường em trai cô đang theo học. Đó là trường danh tiếng thật, nhưng với mức lương của giảng viên có thể mua được một con Mercedes thì có phải là hơi quá không? Đó chỉ là thắc mắc trong lòng cô không tiện hỏi, vì bản thân cũng không muốn tìm hiểu sâu cho lắm. Thấy cô quay ngang quay dọc ngắm nghía chiếc xe, Trần Trung bật cười nói, ngạc nhiên lắm sao? Rất ngạc nhiên luôn, giờ em mới biết anh có chiếc ghế hộp xịn như vậy. Hạ Ngọc thật thà gật đầu, cô coi anh là bạn bè nên khá thoải mái trong việc nói chuyện. Hơn nữa thật may, anh là người dễ gần nên chấp nhận được cái tính dở dở ưng ương này của cô. Bỗng nhiên Trần Trung hơi đổ người về phía cô, đầu cúi xuống kéo khoảng cách lại gần khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia. Hạ Ngọc chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông ở khoảng cách quá gần như vậy, ngoại trừ Từ Minh. Nên trước hành động bất ngờ của Trần Trung, cô cứng đờ người, không biết làm gì hơn. Hơi nóng từ má lan tới mang tai, thật may Trần Trung không có ý đồ gì khác. Anh chỉ lại gần nói thầm vào tai cô. Xe này anh mới đi mượn đó. Sau câu nói đó, Trần Trung nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trở về ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình. Nhìn gương mặt ửng hồng kia mà bật cười. Cuối cùng thì Hà Ngọc đã hiểu, thì ra là anh cố ý trêu cô. Cô lườm anh một cái, ánh mắt đầy lửa giận, như có thể thiêu đốt kẻ đối diện, bực bội nói. Có mối chuyện đó thôi mà cần nói thầm hay sao? Làm như thế mới bất ngờ chứ. Bất ngờ con khỉ. Mặt tức giận của Hạ Ngọc, Trần Trung vui vẻ lái xe đưa cô về nhà. Xe dừng lại cách khu thuê nhà tầm 200m. Để tránh ánh mắt dò xét của mấy bác hàng xóm, Hạ Ngọc bước xuống, vòng ra phía sau cốp, lấy đồ vừa nãy mua rồi xách lên nhà. Trước khi đi, cô còn vui vẻ tám chuyện với Trần Trung vài câu, cười khúc khích như vớ được vàng. Hạ Ngọc xách túi đồ đi về phía nhà thuê, và Trần Trung ngồi ở lại ghế lái, vòng xe đi hướng khác mà cả hai không hề để ý tới, có một đôi mắt luôn theo dõi hai người. Từ Minh ngồi trong xe, xung quanh người tỏ ra sát khí ngùn ngụt khi trông thấy hình ảnh một nam một nữ lúc nãy. Tưởng cô xa anh rồi sẽ buồn rầu, nặng nề u uất, nhưng hoàn toàn trái ngược lại. Hạ Ngọc vẫn vui tươi cười đùa, thậm chí còn tiếp tục qua lại với tên hàng xóm chết tiệt kia. Hình ảnh lúc nãy khiến anh vô cùng tức giận. Hôm nay định bụng ghé qua, nhìn cô một chút để nguôi đi nỗi nhớ trong lòng. Ai ngờ còn gặp được cảnh khiến anh tức sùi bọt mép. Đúng là tự cầm đá đập vào chân mình mà. Trợ lý ngồi ở vị trí ghế lái căng thẳng nãy giờ khi trông thấy khuôn mặt hằm hằm lửa giận của bốt lớn. Anh ta nào dám lên tiếng, không chọc giận thêm vào thì chỉ khổ bản thân. Thực ra anh ta không hiểu cô gái tên Hạ Ngọc kia ăn nhầm phải cái gì mà đang yên đang lành đòi kết thúc với boss lớn, khiến cho tâm tình boss u ám như trời sắp nổi giông bão. Suốt một tháng qua, 10 lần bước vào phòng họp thì đến 9 lần bị ăn mắng vì cái tính cộc cằn của boss, nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ. Quay về công ty, Từ Minh chợt lên tiếng nhắc nhở, trong giọng nói vẫn ẩn chứa ngọn lửa giận dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Vị trợ lý kia nào dám chậm trễ, gật đầu tuân lệnh, nhanh chóng quay xe trở về công ty. Tử Minh ngồi phía sau nhắm nghiền mắt suy nghĩ điều gì, rồi sau đó mở mắt ra, với tay lấy chiếc điện thoại, mở danh bạ ấn tên Hạ Quân gọi. Không cần phải quá chờ lâu, vì đây là thời gian ăn trưa nên Hạ Quân nhanh chóng bắt máy. Anh vào thẳng luôn vấn đề chính. Chiều tan học thì gặp anh theo địa chỉ cũ. Sau khi để lại mấy câu rồi tắt máy luôn, Tử Minh chẳng nói lý do rõ ràng hay giải thích nhiều. Chương 37, lời tỏ tình bất ngờ. Đến 8 giờ tối, Hạ Ngọc đi học về thấy em trai mình đã sắp cơm đầy đủ trên bàn. Từ lúc gặp Từ Minh, cái tính ngông nghênh của Hạ Quân đã được dập dần, dù thỉnh thoảng vẫn ngang bướng cãi nhau với cô, nhưng không tới mức vùng vằng, bỏ ăn đi chơi ngoài đường. Đặc biệt, nó đã cắt đứt quan hệ với những người bạn xấu kia. Cô thật sự biết ơn anh đã đem đến cho cô một thằng em trai ngoan như vậy. Còn phải nói, giấy đăng ký lớp học thiết kế này của cô là do Hạ Quân mang về cho cô. Lúc đầu Hạ Ngọc nghi ngờ tại sao em trai cô có được thứ này, vì nhìn liếc qua là rõ lớp này không dễ đăng ký. Đoán chừng là do Từ Minh đưa cho nó, cô khăng khăng không đi vì không muốn nợ nần dây dưa với anh thêm chút nào nữa. Nhưng cái thằng em trai chết tiệt kia đe dọa cô, nếu không đi học nó sẽ bỏ học ở trường, quay lại con đường ăn chơi kia. Đến cuối cùng người chịu thua là Hạ Ngọc, cô đồng ý với nó sẽ đi học với điều kiện nó phải ngoan ngoãn nghe lời cô. Khi đến lớp học, giáo viên thông báo đã đóng đủ tiền nửa năm học rồi, nên cô không cần phải lo nhiều, chỉ cần chăm chú học thôi. Chuyện đã đến nước này, Hạ Ngọc đành thuận theo, học hành cho cẩn thận để sau này tìm cách trả lại cho Từ Minh số tiền này. Nhưng người đáng lo lắng vẫn là Hạ Quân, cô chẳng biết nó và Từ Minh thân thiết đến mức nào rồi. Cứ như vậy, mối quan hệ rắc rối này bao giờ mới kết thúc được? Chị ngơ ngác gì đó, có ngồi xuống ăn cơm không? Giọng nói đầy thái độ của Hạ Quân cất lên nhắc nhở thì Hà Ngọc mới nhận ra mình đã ngẩn ngơ nãy giờ trước bàn ăn. Cô kéo ghế ngồi xuống vênh mặt lên nhắc nhở em trai. Tao là chị mày hay là em mày vậy? Trả bát đũa đây, không cho ăn nữa. Hạ Quân dở giọng trước thái độ vênh váo của chị mình, nhưng Hạ Ngọc nhất quyết không đưa, ôm chặt bát cơm trong lòng. Miệng vừa nhai thức ăn vừa liên tục gắp vào bát. Tính cách của hai chị em nhà này không khích bác được một câu là không chịu được, nhưng sẽ chẳng vì thế mà cãi cọ tới mức bất hòa. Hai chị em chia công việc rõ ràng, một người nấu cơm, một người rửa bát, nên bây giờ rửa bát chính là Hạ Ngọc. Rửa bát xong, cô gọt ít hoa quả rồi bê ra phòng khách ngồi xem tivi với Hạ Quân. Lúc này Hạ Quân mới nhớ ra việc gì đó, vội đặt miếng táo xuống đĩa, quay sang nhìn chị vội vã hỏi. Chị, em hỏi, chị và anh Trung hàng xóm kia có quan hệ như thế nào vậy? Hạ Ngọc chăm chú nhìn tivi, miệng nhai nhóp nhép miếng táo ngon lành. Chị và anh ấy là bạn bè bình thường thôi. Hơn nữa, đó là giáo viên ở trường em mà. Sao gọi bằng anh? Anh ấy là thầy giáo trường em, nhưng đâu có dạy em. Nói chung quy ra cũng chỉ là anh hàng xóm thôi. Xưng hô lễ phép quá làm gì? Hạ Quân nói xong, không hỏi thêm gì nữa, đút miếng táo vào miệng nhai. Lần này đến lượt Hạ Ngọc đặt câu hỏi, cô đương nhiên thắc mắc tại sao đang yên đang lành, thằng em trai lại đề cập vấn đề này. Đây đâu phải lần đầu tiên nó thấy anh Trung hàng xóm đâu. Này, sao tự dưng lại hỏi chị chuyện này? Có ai nhờ em hỏi sao? Cô ném ánh mắt đầy nghi hoặc tra hỏi Hạ Quân, chắc chắn có kẻ giật dây thì em cô mới dám hỏi như vậy. Trước câu hỏi như mồi của chị mình, Hạ Quân không phải là đứa trẻ chậm hiểu nên đương nhiên nhận ra cậu ta khôn ngoan đánh trống lảng. Trả lời vài câu cho có lệ rồi bước về phòng ngủ. Tối hôm sau, chẳng biết nhờ đâu mà Trần Trung biết được địa chỉ chỗ cô học nên tới đón. Anh lái xe đưa cô về gần tới nhà, nhưng không như lần trước, anh gửi xe rồi tiễn Hạ Ngọc tới cửa. Hai người một nam một nữ cùng nhau đi trên đường. Hai cái bóng đổ xuống nền đất nghiêng ngả vào nhau như một cặp tình nhân dạo phố. Khi đã đứng ở tầng 1 khu nhà thuê, Hạ Ngọc định bước vào thì đột nhiên có một bàn tay giữ cô lại. Cô quay lại để xem Trần Trung cần gì, thì anh lấy trong túi ra một chiếc hộp hình vuông làm bằng da màu đen, mở hộp ra đưa đến trước mặt Hạ Ngọc và nói. Hạ Ngọc, làm bạn gái anh được không? Anh thích em lâu lắm rồi, thích từ cái nhìn đầu tiên. Anh thích tính cách vui vẻ, lạc quan của em, thích sự mạnh dạn quyết đoán những khi khó khăn. Có thể cho anh cơ hội làm bạn trai em, chăm sóc và che chắn cho em được không? Trước lời tỏ tình bất ngờ này, Hạ Ngọc vô cùng hoang mang. Đặc biệt là ánh mắt chân thành của anh cứ chăm chăm nhìn, khiến cô không biết trả lời thế nào cho phải, cũng không dám ngẩng đầu lên đối diện với anh. Thực ra tình cảm của anh cô có nhìn ra, nếu lời tỏ tình này đến trước khi cô gặp Từ Minh thì cô sẽ đồng ý không chần chừ. Nhưng khi đã gặp Từ Minh, nhận được sự quan tâm chăm sóc, khiến cô trầm luân mà rơi vào bể tình. Vậy nên câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi nghe lời tỏ tình của Trần Trung chính là từ chối anh. Cô không thích anh nữa nên không muốn lừa gạt tình cảm của anh, nhưng cũng chẳng biết từ chối thế nào để không khiến anh thất vọng. Hai bàn tay của Hạ Ngọc đổ đầy mồ hôi, cô lo lắng nắm chặt hai bàn tay vào nhau, cố gắng vận dụng hết khả năng của bộ não, nghĩ ra lời từ chối ít tổn thương nhất có thể. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì có một bàn tay to nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong lòng rồi nhìn thẳng vào mặt Trần Trung nói. Cậu chủ Trần, từ bao giờ có sở thích cướp người của tôi vậy? Chương 38 gặp lại Từ Minh. Từ Minh ôm chặt Hạ Ngọc vào trong lòng, nhếch môi cười khinh miệt nhìn Trần Trung. Trần Trung nhìn vẻ ngoài thư sinh hiền lành như vậy nhưng cũng không phải dạng vừa. Từ bao giờ Tiểu Ngọc là người của tên thiếu gia ăn chơi trác táng nhà anh vậy? Rồi anh đưa tay ra trước mặt Hạ Ngọc. Tiểu Ngọc, mau lại đây với anh. Trần Trung một câu kêu Tiểu Ngọc, hai câu kêu Tiểu Ngọc khiến sự tức giận của Từ Minh tăng vọt. Vì sợ cô chạy về phía tên kia nên bàn tay đặt trên eo cô càng siết chặt hơn. Anh chẳng muốn dây dưa nhiều với Trần Trung nữa, nên lập tức kéo cô vào trong, bước lên cầu thang đi về nhà. Hạ Ngọc bị kéo đi đột ngột nên hụt bước suýt ngã, thấy vậy Từ Minh dừng lại. Vòng tay xuống kheo chân và sau lưng, bế cô lên theo kiểu công chúa, rồi đi vào nhà. Trước hành động bất ngờ của anh, cô có chút không thích nghi được. Cứ mắt chữ O mồm chữ A, nhìn anh chằm chằm mà quên đi cả Trần Trung đang đứng ở phía sau. Đi đến cửa nhà, thấy Hạ Ngọc vẫn còn tròn xoe mắt nhìn mình, Từ Minh nhíu mày có vẻ khó chịu. Anh thầm nghĩ, cô gái này có cần nhìn anh như kiểu vật thể lạ như vậy được không? Vì đang bế cô trên tay nên không gõ được cửa, cũng không thể cầm điện thoại gọi cho Hạ Quân, nên anh đành mở lời nhắc nhở Hạ Ngọc. Chìa khóa. Lúc này Hạ Ngọc mới sực tỉnh, cả hai đã đứng trước cửa nhà. Cô vội vàng giãy giụa để anh buông cô xuống, nhưng không được, thậm chí anh còn đe dọa. Còn quấy nữa là tôi ném em từ đây xuống luôn đấy. Nghe nói vậy, Hạ Ngọc lập tức ngừng ngó ngoáy. Đương nhiên cô cũng biết sợ, đây là tầng 4. Thả xuống dưới, dù không tan xương nát thịt, nhưng cũng đủ gãy chân gãy tay, nằm bó bột trên giường suốt một thời gian dài. Lỡ đâu còn để lại di chứng sau này thì cũng khổ. Chỉ là cô yên lặng nằm trong lòng Từ Minh không phải cách hay, lẽ nào anh định đứng đây bế cô cả đêm? Hạ Ngọc cố dặn một nụ cười thật thân thiện nhìn Từ Minh. Anh phải để tôi xuống thì mới có chìa khóa vào nhà chứ. Nếu muốn đứng ngoài này thì một mình anh đứng thôi, tôi là con gái, không chịu được cái lạnh lẽo của sương đêm. Em đã không phải là con gái lâu rồi. Từ Minh cố tình xìa xói một câu rồi mới đặt Hạ Ngọc xuống, cho cô đứng vững trên nền đất rồi mới buông tay ra. Hạ Ngọc hậm hực mở túi lấy chìa khóa, vừa mở cửa vừa lẩm bẩm vài câu. Không còn là con gái, tất cả là do ai? Bực mình. Mở xong cửa đang định bước vào nhà thì cô bị Từ Minh giữ lại. Em vừa nói gì đấy? Nói lại cho tôi nghe. Tôi nói anh là thằng chết tiệt. Cô hét lớn vào tai anh câu đó rồi nhanh chóng chui tọt vào trong nhà, vội vàng đóng cửa để ngăn anh bước vào trong. Nhưng Từ Minh khỏe quá, đã len được một cánh tay vào khe cửa khiến cô không thể đóng được. Dựa lưng vào cửa, cố gắng dùng sức bức tì khiến cánh cửa không thể mở rộng ra hơn nhưng vô dụng. Thật may lúc đó Hạ Quân bước ra, cô giơ tay với em trai lại nói. Hạ Quân, mau giúp chị, để anh ta ra để chị đóng cửa. Ban đầu Hạ Quân vô cùng tức giận khi tên nào to gan dám đuổi đến tận nhà trêu chọc chị cậu. Nhưng khi bước đến nơi mới biết đó là anh rể hờ của mình. Cậu lại thấy tình huống diễn ra trước mắt thật hài hước. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Mày còn đứng đờ đó ra hả? Mau giúp chị đi. Sau này nghĩ lại điều cô hối hận nhất khi đã gọi Hạ Quân ra giúp mình. Hạ Quân vâng vâng dạ dạ liên tục, chẳng biết giúp cô bao nhiêu sức lực, mà cánh cửa không thấy đóng lại chút nào, chỉ thấy càng khó khăn hơn trong việc chặn nó mở ra. Cuối cùng Hạ Ngọc dùng hết sức lực cũng đóng sầm cửa vào. Cô lấy chìa khóa, khóa ngay để tránh Tử Minh đẩy cửa xông vào. Khóa xong cô thở phào nhẹ nhõm như đã đuổi được sao chổi của mình. Nhưng khi quay lưng lại, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì đã bị bế thốc lên đi về phía phòng. Mà người đang bế cô không ai khác, chính là kẻ giờ này nên đứng ở phía ngoài cửa. Thằng em trai dám phản bội cô, mở cửa dẫn sói vào nhà. Hạ Ngọc dãy giụa liên tục, dùng hết sức đập mạnh vào người Từ Minh và hét lên. Thả ra, mau thả ra. Không thể ngờ được anh lại nghe lời, lập tức buông tay để cô rơi xuống. Thật may bên dưới là chiếc giường ngủ có đệm êm ái, nếu không cô đã gãy mất cái xương sườn rồi. Thả vào giường, nhưng dù gì cũng là rơi ở một độ cao nhất định, nên đương nhiên lưng cô đau ê ẩm. Hạ Ngọc trừng mắt nhìn anh. Anh có biết Thương Hoa Tiết Ngọc không vậy? Thế mà Từ Minh thản nhiên trả lời như tất cả lỗi lầm chẳng liên quan gì tới anh. Là em yêu cầu, tôi chỉ làm theo. Từ Minh vừa nói vừa cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, rồi đưa những ngón tay lên thuần thục cởi dần những chiếc cúc áo. Thấy hành động của anh, Hạ Ngọc vội ôm chặt lùi vào góc giường, hai tay ôm chặt lấy ngực, tạo ra tư thế phòng bị. Anh đừng có manh động, tôi từ lâu đã không còn trách nhiệm phải phục vụ anh trong chuyện ấy rồi. Chương 39, nốt lần cuối. Dáng vẻ phòng bị của Hạ Ngọc không hề khiến Từ Minh cảm thấy chán nản, ngược lại vô cùng hứng thú. Cô gái nhỏ này lâu rồi không gặp, vẫn mạnh miệng như vậy. Chẳng biết sợ trời sợ đất gì cả. Anh nhìn cô đầy hào hứng, nhếch môi cười. Tôi nhớ không lầm, thì từ lúc bước vào nhà, chưa nói câu nào về việc yêu cầu em phải phục vụ tôi. Vậy mà em lại đề cập trước. Anh lại gần, đưa tay nâng cằm cô lên. Nóng lòng rồi sao? Theo sau cô nói là từng ngón tay vuốt nhẹ từ cằm rồi đi xuống cổ áo sơ mi, cởi cúc áo trên cùng của cô ra. Ngơ ngẩn nhìn anh ở khoảng cách gần này, khi đầu ngón tay chạm vào da thịt non mềm ở cổ, Hạ Ngọc mới chợt nhận ra, vội gạt phăng bàn tay ma quái của anh ra, cô cảnh cáo. Anh có thôi ngay đi không? Nhiều tiền như vậy thì ra ngoài kiếm đại một người là xong, sao cứ bám lấy tôi, hơn nữa... Hơn nữa cái gì? Hạ Ngọc bỏ lửng câu nói khiến Tử Minh cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Nếu anh đoán không sai, thì về sau chắc chắn có lý do cô rời xa anh. Hạ Ngọc biết mình đã lỡ lời, vội quay mặt đi chỗ khác. Không có gì, anh mau tránh ra đi, đừng làm phiền tôi nữa. Bạn trai tôi không thích điều này đâu. Bịa tạm một lý do để đuổi Tử Minh đi. Sống với anh một thời gian, đương nhiên cô hiểu rõ anh ghét nhất người khác động vào đồ của mình nên lợi dụng điểm này để chọc tức anh. Tử Minh nhếch miệng cười khỉnh. Em nói dối thì phải có căn cứ một chút. Trần Trung vừa mới tỏ tình, em vẫn còn chưa nhận lời, thì lấy đâu ra bạn trai? Tôi đâu nói anh Trung là bạn trai tôi. Anh tưởng rằng sau khi rời xa anh là tôi không tìm được người khác sao? Nói cho anh biết, ngày hôm sau tôi đã tìm được người mới. Chúng tôi yêu đương chắc tầm một tháng rồi. Yêu đương nồng nhiệt tới mức, đến giường cũng leo lên. Thì anh nói xem, muốn làm kẻ thứ ba sao? Thấy Tử Minh vẫn không có phản ứng gì trước câu nói đó, cô quyết định đi một nước cuối cùng. Thậm chí chúng tôi còn không dùng bao. Nói xong Hạ Ngọc bật cười lớn, nụ cười khinh miệt, mỉa mai đến tột cùng. Đến bản thân cô không rõ, rốt cuộc cô cười Tử Minh hay cười chính bản thân mình nữa. Để đẩy anh ra xa, để anh không còn nuôi một chút hy vọng gì về mối quan hệ của hai người nữa, thì cô buộc phải làm như vậy. Chấp nhận hạ nhục bản thân mình để anh cảm thấy ghê tởm. Đúng như mong muốn của Hạ Ngọc, Từ Minh đã nổi giận khi nghe cô nói vậy. Không nói không rằng, anh đẩy cô ngã xuống giường, nhanh chóng đè lên cơ thể nhỏ bé, rồi cúi xuống hôn, bịt lại cái miệng chỉ giỏi ăn nói hàm hồ. Đây không phải nụ hôn cuồng nhiệt, mà giống như một nụ hôn trừng phạt. Từ Minh ngấu nghiến hôn, dùng răng và lưỡi tàn sát trên chiếc môi nhỏ xinh. Hạ Ngọc vì đau mà liên tục đánh loạn xạ lên vai và ngực anh, cô cố dùng sức đẩy anh ra. Nhưng chỉ vừa kéo khoảng cách được một chút thì Từ Minh lại áp người xuống, giữ lấy hai tay cô khóa chặt trên đỉnh đầu. Khi không thể chịu được sự tấn công cuồng dã, cô đã dùng răng cắn vào môi anh, khiến anh đau vội buông tha cho cô. Từ Minh quệt nhẹ tay lên miệng, có chút máu dính ở tay. Cô gái này từ bao giờ hung hãn phản công anh tới như vậy? Dù đã buông Hạ Ngọc ra, nhưng anh không hề có ý rời hẳn đi, nửa quỳ nửa ngồi đè trên chân cô. Hạ Ngọc chống hai tay vào giường, vươn người ngồi thẳng dậy, nhìn anh đầy giận dữ. Anh muốn thế nào mới buông tha cho tôi? Từ Minh đưa tay mít nhẹ lấy đôi môi nhỏ xinh, chỉ toàn bật ra những lời cay độc kia, ánh mắt u tối quan sát gương mặt, cố tỏ ra quật cường. Anh cúi đầu nói thầm vào tai cô. Ngủ với tôi đêm nay, coi như đền bù em đơn phương hủy hợp đồng trước thời hạn. Biết trước Hạ Ngọc sẽ từ chối, nên anh không cho cô cơ hội đó, lập tức đẩy cô nằm xuống giường một lần nữa. Giữ chặt hai tay cô lên phía trên đỉnh đầu. Tốt nhất em đừng từ chối. Tôi có quyền lợi đó sao? Đôi mắt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn anh. Nếu anh muốn cô sẽ chiều. Chỉ cần anh thấy cô đủ rẻ mạt, chắc chắn sẽ quay người rời đi. Như thế cũng tốt. Một đêm đổi lấy đoạn đường cả hai không gặp lại. Vậy sao không đánh đổi một chút? Trước thái độ lạnh nhạt của Hạ Ngọc, quả thật anh rất tức giận. Anh ghét cái vẻ tự tỏ ra là mình đúng, tự cho rằng mình ổn của cô. Nhưng anh vẫn kìm nén lại lửa giận trong người, nhanh tay gỡ bỏ hết quần áo trên người cả hai. Anh muốn dùng cách của riêng mình để trừng phạt cô. Khi anh chuẩn bị tiến vào cơ thể cô, Hạ Ngọc như nhớ ra gì đó, đưa tay chặn lại trước ngực Từ Minh nhắc nhở anh. Anh chưa đeo bao. Không phải em không dùng bao với bạn trai mới hay sao? Đêm nay tôi muốn chơi trần, để cho em cảm nhận rõ rốt cuộc là tôi hay hắn khiến em sướng hơn. Nói xong, Từ Minh dịch chuyển thắt lưng lên, nhanh chóng tiến vào nơi non mềm của cô. Đã hơn một tháng rồi, anh nhớ hương vị của cô, nhớ từng khoảnh khắc hai người giao nhịp hòa hợp. Nơi mềm mại kẹp chặt khiến anh không chịu nổi được nữa, bắt đầu động thân ra vào liên tục. Anh dùng môi mình nuốt hết những tiếng rên khe khẽ của cô, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh như không thứ gì có thể tách rời cả hai người. Sáng hôm sau, Hạ Ngọc rời giường với cơ thể đau nhức, cô thở phào nhẹ nhõm vì khi tỉnh dậy anh đã đi rồi, không thì chẳng biết cả hai sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào. Thu dọn đống quần áo bừa bộn dưới đất, đang định bước vào phòng tắm thì cô liếc thấy một cốc nước trên bàn đặt trên một tờ giấy. Hạ Ngọc tiến lại gần nhìn, bên cạnh cốc nước còn có một viên thuốc. Cô cẩn thận rút tờ giấy bên dưới ra cầm lên đọc. Chỉ vỏn vẹn vài chữ trên trang giấy ấy, vậy mà không khác nào nhát dao sắc nhọn găm chặt vào tim cô đau nhói. Nở một nụ cười đắng ngắt, cô cầm viên thuốc cho vào miệng rồi uống một hơi hết cốc nước. Đặt chiếc cốc lên bàn, Hạ Ngọc đưa tay quệt đi những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lan dài trên má cô, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững tinh thần của mình. Cả ngày hôm đó, cô không thể nào quên được những nét chữ cứng cáp trên tờ giấy anh để lại. Chỉ có 5 chữ, thuốc cần thiết cho em, đã đủ biết anh tuyệt tình như thế nào. Nhưng điều này chẳng phải rất tốt sao? Chính cô là người đẩy Từ Minh ra xa, thì biểu hiện của anh lúc này phải khiến cô vui mừng mới đúng. Chỉ là miệng thì cố gượng cười, nhưng trong lòng biết bao cay đắng phủ đầy. Chương 40 gặp mặt lần 2. Từ Minh giữ đúng lời hứa, sau hôm đó anh không đến quấy rầy Hạ Ngọc nữa. Thậm chí khi cô hỏi Hạ Quân về anh, nó cũng bảo lâu rồi không gặp. Nhắc đến em trai mình, sau ngày nó dám dẫn sói vào nhà đấy, đã bị cô phạt cắt giảm tiền tiêu vặt một tháng. Bắt nấu cơm dọn dẹp nhà đầy đủ khiến cậu ta tái mặt, hứa lên hứa xuống không dám giúp Từ Minh nữa. Việc liên quan đến Trần Trung, cô cũng xử lý ổn thỏa. Vài ngày sau, cô hẹn anh tới quán cà phê và bày tỏ quan điểm của mình. Cả hai chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè là tốt nhất. Cả hai vẫn làm bạn như thường. Nhưng một thời gian sau đó, cô ít gặp anh ở khu nhà thuê hơn. Nhờ cái loa mang tên Hạ Quân trong nhà mà Hạ Ngọc biết được Trần Trung chính là con trai nhà giàu, đi du học về giấu bố mẹ ở bên ngoài. Bây giờ phát hiện ra thì lôi về xem mắt cưới vợ. Nghe xong cô lắc đầu chẹp miệng. Lẽ nào xu hướng của người giàu là không muốn hưởng thụ giàu sang mà muốn thử thách bản thân ở hoàn cảnh cực khổ? Thật khó hiểu, nếu cô giàu chắc chắn sẽ sung sướng hưởng thụ, không mắc mở gì làm khổ bản thân. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tính ra Trần Trung đã an toàn ẩn thân ở đây tầm 1.5 năm rồi, đột nhiên bị bố mẹ biết được, chắc chắn có kẻ giật dây, mà kẻ đó không ai khác, chắc chắn là Từ Minh. Để gạt bỏ hết những anten quanh cô, đến cả trò trẻ con mách lẻo mà anh cũng dùng. Không nhắc đến thì không sao, nhắc đến rồi thì lại nhớ. Đã hơn một tháng rồi, cô không gặp anh. Như vậy cũng tốt, sau này không chỉ là một tháng, một năm mà sẽ là cả đời, cô có thể làm quen được thôi. Hạ Ngọc cắt đứt mối quan hệ với Từ Minh, nhưng cô vẫn có cảm giác có một gánh nặng trên vai. Đó là khóa học thiết kế thời trang, sau lần cuối gặp anh. Cô định xin nghỉ, nhưng cô giáo khuyên can mãi. Đến cả Hạ Quân cũng đe dọa khiến cô chẳng thể lùi bước, tiếp tục đi học buổi tối, ban ngày đến cửa hàng làm. Nhanh thôi, cô sẽ đi đăng ký xét tuyển vào một công ty trang sức nào đó. Kiếm được nhiều tiền rồi trở về trả hết số tiền học cho Từ Minh, đó là động lực để cô cố gắng từng ngày. Một ngày chủ nhật đẹp trời, thời tiết giao mùa giữa cái nắng oi bức mùa hè sang cái mát dịu của mùa thu. Không còn quá nóng bức, oi nồng với ánh nắng gay gắt nữa, mà thay vào đó là từng cơn gió thu mát thổi nhẹ vườn qua mái tóc, vạt áo của người đi đường. Vẫn theo thói quen cũ, chủ nhật là ngày Hạ Ngọc sẽ đi chợ mua đồ cho vài ngày tới. Cô chất đồ ăn lên xe cho Hạ Quân trở về, còn mình thì đi dạo phố thư giãn cuối tuần. Cô đi quanh các con phố quen thuộc, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy, cái đặc trưng của nơi phồn hoa đô thị. mải ngắm nhìn đường phố mà Hạ Ngọc không để ý. Có một chiếc xe sang trọng luôn đi sát theo mình. Chỉ đến khi xe dừng lại, người trong xe bước xuống tiến lại gần đến cô thì mới giật mình thẳng thốt nhận ra. Hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn người phía trước mặt. Đáng lẽ ra họ không nên gặp nhau nữa, vì hiện tại cô đâu còn dây dưa gì với Từ Minh. Cô Hạ, chúng ta kiếm một quán gần đây ngồi nói chuyện một lát đi. Nhưng chẳng bớt đi chút căng thẳng nào so với lần đầu. Người đối diện càng điềm tĩnh uống trà, Hạ Ngọc lại càng lo lắng. Tay mê mẩn cốc cà phê trước mặt, cứ yên tĩnh như thế này thì không phải cách. Cô cất lời nói trước. Bác gái, cháu và Từ Minh đã không còn quan hệ gì rồi nên... Tại sao tự nhiên cô lại cắt đứt quan hệ với nó làm gì? Buổi gặp mặt hôm đó của chúng ta khiến cô ấm ức quá hay sao? Từ phu nhân lên tiếng chặn lại câu nói của cô. Bình thường bà không thích kiểu chặn họng này đâu, nhưng hôm nay bắt buộc phải nhanh chóng nói rõ với đứa nhỏ trước mặt này. Thấy Hạ Ngọc cứ ngơ ngác không hiểu ý mình, từ phu nhân tiếp tục nói. Hôm đó tôi gặp cô chỉ với mục đích nhìn xem người phụ nữ cạnh con trai mình thế nào. Ai ngờ tôi chưa kịp nói gì, cô đã suy bụng ta ra bụng người. Nói tôi dùng tiền, yêu cầu rời khỏi Từ Minh. Thật là mệt mỏi với cô mà. Hạ Ngọc ngẩn ngơ, cô thực sự không tiêu hóa nổi những lời từ phu nhân nói, lắp bắp hỏi lại. Thế là như nào vậy bác? Cháu không hiểu lắm. Có gì mà không hiểu, ngay tối hôm tôi và cô gặp nhau, nó về nhà hỏi tôi như tra khảo, rồi không cho tôi gặp cô nữa đấy. Hôm nay gặp nhau là do tôi phải lén đi, cô tốt nhất đừng bét xét với nó. Nghe từ phu nhân nói vậy, Hạ Ngọc bật cười. Cô cứ nghĩ bà sẽ là một người mẹ nghiêm khắc, bảo thủ theo phong cách giới thượng lưu, nhưng không, hoàn toàn ngược lại, bà rất dễ gần, nói chuyện rất trẻ con, thật sự đáng yêu quá mà. Bà và Từ Minh giống nhau, thuộc tiếp người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Nhìn qua thì lạnh lùng rừng rưng, nhưng bên trong là một tâm hồn ấm áp, tính cách dễ gần, dễ mến. Từ phu nhân đẩy chiếc bánh của bà ra cho cô và nói, tôi không thích ăn đồ ngọt mà vừa nãy gọi nhầm, vứt đi thì lãng phí. Cô ăn hộ tôi đi, vẫn chưa động thìa đâu. Cháu cảm ơn. Hạ Ngọc mỉm cười với bà, đặt đĩa bánh trước ngực mình, cầm thìa lên xúc một góc bánh cho vào miệng. Chỉ là bánh chưa kịp đưa vào miệng thì mùi hương của bánh khiến dạ dày cồn cào. Một cơn buồn nôn dâng lên tới cổ họng. Cô đặt nhanh chiếc thìa xuống, không nói không rằng bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn nhấn đăng ký và nhấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.